Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, đệ 70 chương. Tắt máy một khắc trước, Sở Nghĩa cấp Tần Dĩ Hằng đã phát cái tin tức. Cuối cùng Điểm Tiến bằng hữu phòng xem một cái. Này liếc mắt một cái, hắn phát hiện vài phút trước đã ở hắn bằng hữu phòng quá Triệu Tín. Vừa mới lại chạy tới nếu là thời gian cho phép, Sở Nghĩa khẳng định sẽ chụp hình hỏi Tần Dĩ Hằng, người vị này biểu đệ tình huống như thế nào. Lần này trở về, Sở Nghĩa lại ở trên phi cơ ngủ rồi. Đại khái là tiềm thức ở nói cho đại não, lần này lộ trình đã có thủy có chung. Vậy đến nơi đến chốn rốt cuộc, Sở Nghĩa ngủ khi, lại mơ thấy Tần Dĩ Hằng cùng hắn thổ lộ. Cảnh tượng là đã từng có hình ảnh cảnh tượng. Sở Nghĩa ở trong mộng vẫn là cái sinh viên, ở A Đại ký túc xá chơi trò chơi, đột nhiên bị người báo cho lập tức liền phải đi học. Sở Nghĩa vô cùng lo lắng mà đuổi tới khu dạy học, mà bên ngoài rõ ràng mới là ban ngày ban mặt. Nháy mắt biến thành ban đêm mơ siêu trong mộng, Sở Nghĩa một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại ôm thư sốt ruột mà chạy vội, nghĩ ngàn vạn không cần đến muộn. Hắn càng chạy hành lang càng hắc, hắn tưởng khai cái đèn, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Trong lòng nghĩ muốn đi học, Sở Nghĩa không nhiều lắm tưởng, trực tiếp liền đi phòng học, nhưng trong phòng học một người đều không có, còn đen nhánh một mảnh. Hắn ở cửa dừng lại, trước mắt phòng học môn đột nhiên bị mở ra, Tần Dĩ Hằng cầm một phen đàn guitar đứng ở cửa. Sở Nghĩa học đệ, Tần Dĩ Hằng mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó, Tần Dĩ Hằng phía sau phòng học đột nhiên sáng lên rất nhiều tiểu đèn. Sở Nghĩa trong lòng oa một tiếng, ngươi hảo, ta là ngươi học trưởng, Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa ngơ ngác đứng, Tần Dĩ Hằng nói, ta thích ngươi, không có đồng hồ báo thức vang, không có người quấy rầy hắn, cái gì đều không có. Sở Nghĩa là chính mình tỉnh lại, hơn nữa là ở Tần Dĩ Hằng nói thích hắn nháy mắt. Bị dọa tỉnh, mở to mắt, tại vị trí ngồi thật lâu, hắn tinh thần mới trở về thế giới này, cũng mới tỉnh ngộ lại đây, vừa rồi trong mộng mơ thấy chính là cái gì, bất chính là lúc trước Tần Dĩ Hằng nói cho hắn, một cái về Tần Dĩ Hằng bị theo đuổi chuyện xưa. Sở Nghĩa thật dài thở ra một hơi, nhìn thời gian, tính ra còn có 10 phút tả hữu có thể tới, đơn giản liền không hề ngủ. Rảnh rỗi không có việc gì, đem điện thoại Tần Dĩ Hằng nhảy ra đến xem mơ siêu phóng đại xem. Thu nhỏ lại xem, thật là đẹp mắt, thời gian tiêu ma thật sự mau. Không bao lâu liền đến, Sở Nghĩa mới kéo xuống tới đem phi hành hình thức đóng cửa. Di động liền vang lên, là đến từ một cái xa lạ dãy số, thuộc sở hữu mà là thành phố B. Sở Nghĩa nhìn chằm chằm số di động nhìn trong chốc lát. Nhi, mới tiếp lên, uy, người hảo tiểu tử thúi, như thế nào lâu mới tiếp lão tử điện thoại. Sở Nghĩa tay run lên. Bên kia tiếp tục lớn tiếng ồn ào, người nhanh lên cho ta đánh 10 vạn khối, cần dùng gấp, nhanh lên. Sở Nghĩa nắm một chút quyền, không đánh, không có tiền, bên kia lớn hơn nữa thanh, không mẹ ngươi tiền, chạy nhanh. Sở Nghĩa bắt lấy di động tay nháy mắt lại. Mà nhưng vào lúc này, Trần Kiến Thế bên kia truyền đến một cái máy móc giọng nữ. Sở Nghĩa hỏi, người ở bệnh viện, Trần Kiến Thế, người quản ta ở đâu? Nhanh lên cấp lão tử thu tiền lại đây, không cho ta liền qua đi tìm ngươi, có nghe hay không? Nhanh lên. Sở Nghĩa trực tiếp đem điện thoại treo, sau đó đem Trần Kiến Thế vừa mới đánh tới cái này số di động kéo vào sổ đen. Phi cơ đã đình ổn. Tiếp viên hàng không cười nhắc nhở hắn đã tới mục đích địa. Sở Nghĩa đối tiếp viên hàng không cười cười, từ phía trên đem chính mình bao lấy ra tới. Đi ra ngoài, hắn trước cấp Tần Dĩ Hằng đã phát điều báo bình an WeChat. Rồi sau đó cấp Trương Khải gọi điện thoại, vừa 12 giờ. Trương Khải quả nhiên không có ngủ, bên kia điện thoại tiếp lên. Sở Nghĩa thực rõ ràng nghe được trò chơi thanh âm siêu tiểu Nghĩa. Làm sao vậy? Sở Nghĩa lời ít mà ý nhiều. có sự tình muốn phiền toái ngươi, đại khái là nghe ra tới Sở Nghĩa nói chuyện ngữ khí không quá thích hợp, Trương Khải đánh bàn phím thanh âm tức khắc ngừng lại, thanh âm cũng đóng, Trương Khải, ngươi nói, Sở Nghĩa, ta ba, hắn vừa mới cho ta gọi điện thoại, cùng ta muốn 10 vạn, cái gì? Trương Khải bên kia lớn tiếng lên, tức khắc mắng lên, mẹ nó, cái này bức lại làm gì, Sở Nghĩa, ta vừa mới nghe được hắn ở bệnh viện, không biết là thành phố B vẫn là chỗ nào, nếu là thành phố B nói, phiền toái ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút, hắn muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Trương Khải, việc nhỏ, ta lập tức giúp ngươi hỏi, Trương Khải hiệu suất phi thường mau. Sở Nghĩa bên này mới đánh xe về đến nhà, Trương Khải điện thoại liền đánh lại đây, cha được Trương Khải nói. Sở Nghĩa kinh ngạc, nhanh như vậy, sao không phải, ta đi hỏi ta một cái ở bệnh viện đi làm bằng hữu. Người ba còn vừa lúc liền ở kia ra bệnh viện, ta vừa hỏi sẽ biết, Trương Khải không nhiều lắm vô nghĩa. Người cái kia cha, khai xe máy đem người đụng phải, nghe nói là gây chuyện chạy trốn bị chụp được tới, còn bị bắt được, hiện tại người kia ở bệnh viện trị cái gì? Sở Nghĩa nhíu nhíu mày, người kia thương nghiêm trọng sao? Trương Khải sách thanh, nghiêm trọng nói như thế nào đâu? Ta bằng hữu là nói không như vậy nghiêm trọng, nhưng là bị đâm người kia tuổi có điểm đại, còn mang theo toàn gia người. Này, loại sự, người biết đến đi, Sở Nghĩa ừ một tiếng, xem như lão lại gặp gỡ lão lại, Trương Khải khẽ cười một tiếng. Hiện tại nghe nói là đang thương lượng giải quyết riêng chuyện này. Người biết đến, giải quyết riêng loại đồ vật này, chính là đòi tiền, Sở Nghĩa gật đầu. Ta hiểu được, Trương Khải hỏi, người đưa tiền sao, Sở Nghĩa, không cho, Trương Khải ra một tiếng, làm tốt là mơ siêu, Sở Nghĩa, bất quá vừa rồi hắn nói không trả tiền liền tới thành phố A tìm ta, Trương Khải thoáng đoán đoán. Ta đánh giá hắn là không rảnh, kia toàn ra lôi kéo ngươi ba, sợ hắn chạy, một tấc cũng không rời, không cho hắn đi, Sở Nghĩa gật đầu, ta đã biết, Trương Khải. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, hắn biết ngươi phòng làm việc cùng chung cư ta còn hảo. Ta chính là lo lắng ta mẹ, Sở Nghĩa buông tiếng thở dài. Còn hảo Trần Kiến Thế không biết ta mẹ trụ nào, ta ngày mai cùng ta mẹ nói một chút chuyện này. Làm nàng gần nhất đi gì ra ở vài ngày, tấu chương tiết Trương Khải ừ một tiếng. Chính ngươi cũng muốn chú ý điểm A, ta bên này cũng giúp ngươi nhìn chăm chăm. Yêu cầu cái gì trợ giúp cùng ta nói, Sở Nghĩa. Hảo, cảm tạ, cắt đứt điện thoại Sở Nghĩa nhẹ nhàng điểm. Hắn click mở WeChat, phát hiện ở 3 phút trước, Tần Dĩ Hằng cho hắn đã phát tin tức. Tần Dĩ Hằng, về đến nhà sao? Sở Nghĩa cúi đầu hồi phục. Tới rồi Sở Nghĩa, chuẩn bị tắm rửa Sở Nghĩa. Tắm rửa xong liền đi ngủ Sở Nghĩa. Người như thế nào còn chưa ngủ? Tần Dĩ Hằng. Chờ ngươi về đến nhà Tần Dĩ Hằng, liền ngủ Sở Nghĩa nhìn màn hình thật lâu, mới cầm lấy tay tới đánh chữ. Sở Nghĩa, ngủ ngon lão công Sở Nghĩa, không có ta tại bên người, cũng muốn hảo hảo ngủ Tần Dĩ Hằng. Hảo Tần Dĩ Hằng, ngủ ngon ta tiểu tiên sinh Sở Nghĩa nhấp miệng nhìn Tần Dĩ Hằng phát lại đây tin tức. Đại khái là tưởng từ này không quá dài giữa những hàng chữ. Tìm được một chút đề cao cảm xúc phương pháp, Sở Nghĩa nhìn thật lâu, cái này trị liệu phương pháp hiệu quả lộ rõ. Sở Nghĩa từ trong phòng tắm ra tới, cũng đã nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật việc này rất đơn giản, Trần Kiến Thế kỳ thật không có gì bản lĩnh, lại xa ở thành phố B, hắn có thể đem Sở Nghĩa làm sao vậy? Hiện tại chọc một thân họa chính là Trần Kiến Thế, cùng hắn Sở Nghĩa lại có cái gì quan hệ? Ôm cái này ý tưởng, ngủ trước lại nhiều xem vài lần Tần Dĩ Hằng ảnh chụp. Sở Nghĩa thực mau đã ngủ, một đêm vô mộng, ngày hôm sau lại bị đồng hồ báo thức đánh thức, di động điều tĩnh âm. Hắn cầm lấy tới mới phát hiện, cả đêm thời gian, tới rất nhiều đến từ thành phố B xa lạ điện. Lời nói, còn có rất nhiều tin nhắn. Sở Nghĩa không có nghiêm túc xem, chỉ vội vàng nhìn lướt qua. Sau đó xóa, đem sở hữu số di động đều ném vào sổ đen, từ phòng tắm rửa mặt xong ra tới. Sở Nghĩa phát hiện Tần Dĩ Hằng cho hắn phát tới một cái tin tức. Máu lạnh vô tình Tần Dĩ Hằng, thế nhưng đại sáng sớm, chủ động cho hắn đã phát WeChat, nói sớm ăn tiểu tiên sinh, ngắn ngủn 5 chữ, Sở Nghĩa nhìn thế nhưng sinh sôi cười ra tiếng, bởi vì hắn người nào đó, buổi sáng không khí đều mới mẻ rất nhiều, mấy trăm bình nhà ở, mỗi bình đều tản ra lệnh người mê muội mùi hương cùng vị ngọt. Sở Nghĩa cũng cấp Tần Dĩ Hằng phát, lão công sớm an này tin tức vừa qua khỏi đi, Sở Nghĩa di động liền vang lên, là đến từ Tiểu Trần điện thoại, Sở Nghĩa tiếp lên, Sở tiên sinh, ta đã ở ngài cửa nhà, Sở Nghĩa A Thanh, sớm như vậy liền tới đây, Tiểu Trần, Tần Tổng nói ngài buổi sáng phải dùng xe, tiêu ta sớm một chút lại đây, tấu chương tiết Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cơm sáng ăn sao? Tiểu Trần, còn không có, Sở Nghĩa, vừa lúc, vậy ngươi vào đi, ta chuẩn bị nấu cái cháo, ta nhiều nấu điểm, chúng ta cùng nhau ăn, Tiểu Trần bên kia đột nhiên sợ hãi lên. Không cần Sở tiên sinh, ta mua sữa đậu nành cùng bánh bao, đã đang ở ăn, cảm ơn ngài, Sở Nghĩa cười, vậy được rồi, nghĩ Tiểu Trần liền ở cửa chờ, Sở Nghĩa không nhiều lắm cọ sát. Thay đổi quần áo liền xuống lầu đem cháo nấu, lại xứng điểm rau xanh cùng trứng gà, đơn giản mà ăn một đốn liền ra cửa, nếu không phải Tiểu Trần này một chiếc điện thoại, Sở Nghĩa cơ hồ muốn đã quên chính mình còn có cái chuyên dụng tài xế. Hôm nay thời tiết ấm lại, không như vậy lạnh một ít, buổi sáng công tác thực nhẹ nhàng, tới rồi hộ khách phòng làm việc nhìn, cùng hộ khách hàn huyên trong chốc lát. Hiểu biết hộ khách nhu cầu, Sở Nghĩa liền đại khái có cái phương hướng rồi. Hộ khách buổi chiều muốn đi công tác, Sở Nghĩa không ở hắn phòng làm việc ở lâu. Hai người nói có việc lại ở WeChat liên hệ, liền tách ra, chính ngọ thời gian, Sở Nghĩa lại lần nữa ngồi trên Tiểu Trần xe. Hắn đem cởi áo khoác đặt ở một bên, đối hàng phía trước Tiểu Trần nói, giữa trưa, cùng nhau ăn cơm sao? Tiểu Trần khách khí, không cần Sở tiên sinh, Sở Nghĩa bật cười. Đều như vậy thuận tiện, ngươi còn muốn cự tuyệt ta, Tiểu Trần lắc đầu. Ta không phải cự tuyệt ngài Sở tiên sinh, ta chỉ là, ta, Sở Nghĩa cười, ngươi là sợ Tần Dĩ Hằng mắng ngươi. Tiểu Trần không tỏ ý kiến, a ha ha, Sở Nghĩa A Thanh, hắn không cho ta và các ngươi cùng nhau ăn cơm a. Tiểu Trần, kia đảo không phải, Sở Nghĩa kế. Tục hỏi, đó là như thế nào đâu? Tiểu Trần nghĩ nghĩ, lại hút một ngụm khí lạnh, mới từ từ mà nói. Hứa trợ lý nói, Tần Tổng thực để ý Sở tiên sinh, chính là, ách, khả năng không quá thích Sở tiên sinh cùng những người khác tiếp xúc thân thiết đi, Sở Nghĩa lại a. Một tiếng, người ý tứ là Tần Dĩ Hằng thích ăn dấm a, Tiểu Trần sợ hãi. Ta chưa nói, Sở Nghĩa cười rộ lên, hành, ta đã biết, rốt cuộc làm Sở Nghĩa ở Tiểu Trần nơi này chiếm được đường ăn. Thật là thực không dễ dàng, không có Tần Dĩ Hằng nhật tử vẫn là cứ theo lẽ thường quá. Chính là ban đêm không quá thói quen, Sở Nghĩa luôn sẽ ở nửa ngủ nửa tỉnh gian thân mình đi phía trước toàn một chút. Bởi vì không chui vào người, ta liền sẽ tỉnh lại, Sở Nghĩa đối với điện thoại nói. Lão cho rằng ngươi liền ngủ ở ta bên người, Tần Dĩ Hằng bên kia cười cười. Sở Nghĩa trở về đến bây giờ, đã qua đi 3 cái ban đêm, mấy ngày nay, Sở Nghĩa cơ hồ mỗi ngày một hồi về đến nhà, liền cấp Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại, tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng có đôi khi có rảnh, có đôi khi không có không, nhưng không rảnh cũng sẽ bồi Sở Nghĩa nói từ thiếu 1 phút đồng hồ nói. Đêm nay hẳn là Tần Dĩ Hằng nhất có rảnh một đêm. Từ Sở Nghĩa tắm rửa xong đến bây giờ, bọn họ đã thông mau hơn nửa giờ đến lời nói. Sở Nghĩa hôm nay đụng tới một cái yêu cầu cao hộ khách. Cơ hồ cả ngày thời gian đều hoa ở cái này hộ khách trên người. Cho nên ở trong điện thoại, Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng hàn huyên rất nhiều. Nói xong cái này hộ khách nói hắn đồ. Nói xong hắn xách tranh Triệu Tín, nói xong Triệu Tín nói quy thị mấy ngày nay, cuối cùng đem đề tài xả đến Tần Dĩ Hằng trên người. Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, tưởng ta sao? Sở Nghĩa vốn dĩ nằm thẳng ở trên giường, bởi vì Tần Dĩ Hằng lời này đột nhiên trở mình, ghé vào trên giường, hắn cầm lót tay bối, muốn biểu đạt tưởng niệm, nhưng lại hơi xấu hổ nói rõ, chỉ hàm hàm hồ hồ mà từ xoang mũi phát ra một tiếng. Ân, Tần Dĩ Hằng mang theo cười, cái gì, không nghe rõ, Sở Nghĩa đem đầu vùi vào gối đầu. Dầu dĩ mà nói, tưởng ngươi, hắn nói xong đem đầu nâng lên tới, ngươi chừng nào thì trở về a? Tần Dĩ Hằng thanh âm nhưng ôn nhu, ta cho ngươi đã phát một chương đồ, ngươi nhìn xem mơ siêu, Sở Nghĩa lập tức có hơn khoách, cũng click mở WeChat, Tần Dĩ Hằng cho hắn đã phát một tấm hình, là phi cơ chuyến bay chụp hình, Sở Nghĩa lập tức xem thời gian, ngày mai a, ngươi ngày mai liền đã trở lại. Sở Nghĩa thanh âm hưng phấn, Tần Dĩ Hằng, ân, Sở Nghĩa vui vẻ đến mở ra tay, dùng sức bắt một chút chăn, Tần Dĩ Hằng, hôm nay lại tưởng một buổi tối, ngày mai không cần suy nghĩ, ngày mai ta tự mình trở về ôm ngươi ngủ, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.